trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 558, không đánh không chuẩn bị cầm. Trở về trang sách, cần đi bao lâu? Yên lặng một lát sau, Đặng Mẫu nhìn về phía Đặng Ngải dò hỏi. Hỗ trợ Lưu Nghị, nàng tự nhiên là nguyện ý, nhưng nhi tử cũng không nhỏ. Lần này Lưu Nghị cùng Lữ Linh khởi thu xếp lấy, thậm chí mời được Thái Hậu ra mặt giúp Đặng Ngải làm mai mối. Quan gia nữ nhi Đặng Mẫu tự nhiên là gặp qua. Về phần dòng dõi, cái này khó mà nói. Nếu là trước mắt thân phận tới nói, Quan Vũ rất là đại tướng quân, có thể cùng bọn họ đương hộ đối với cũng không nhiều. Nhưng Đặng gia chính là trăm năm thế gia, mà Quan Vũ tại rất nhiều thế gia xem ra thuộc về nhà giàu mới nổi loại kia, đi lên số thậm chí cũng không tìm tới xuất xứ. Nhưng quan gia nữ nhi Đặng Mẫu gặp qua vẫn là rất hài lòng. Niên đại này phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy mới là trào lưu. Giống Lưu Nghị cùng Lữ Linh khởi loại này tự do luyến ái còn có thể có cái không sai kết quả, chung quy là cực kỳ cá biệt. Đối với Đặng Mẫu mà nói, trước mắt nhi tử hôn sự hiển nhiên cũng là tương đối quan trọng. Nửa năm đến một năm đi. Đặng Ngải suy nghĩ một chút nói, lần này mình đi chủ yếu là trợ giúp Lưu Nghị chỉnh lý đồn điền sự tình, hình thành một cái cố định hình thức hoặc là nói chế độ, cũng không cần luôn luôn canh giữ ở nơi đó. Bây giờ quan tướng quân cũng bên ngoài chinh chiến, đã như vậy, con ta có thể đi trước trợ tiên sinh một chút sức lực. Đặng Mẫu gật gật đầu. Về phần hôn sự, mặc kệ như thế nào, cũng phải đợi đến Quan Vũ trở về mới được. Mẫu thân, hài nhi là muốn. Đặng Ngải có chút do dự xem Lữ Linh khởi liếc một chút, cúi đầu không nói. Muốn chuyện gì? Có chuyện liền nói, phu nhân cũng không phải ngoại nhân, nàng xem thấy ngươi lớn lên. Đặng Mẫu chừng Đặng Ngải một cái nói, hài nhi muốn đem mẫu thân cùng một chỗ tiếp đi Liêm Huyền. Đặng Ngải cúi đầu nói. Đặng thị nghe vậy kinh ngạc, vô ý thức xem Lữ Linh khởi liếc một chút, đã thấy Lữ Linh khởi trên mặt đồng thời không quá nhiều dị sắc. Lập tức vừa nhìn về phía Đặng Ngải cau mày nói, đây cũng là vì sao? Hải nhi cũng muốn chiếu cố mẫu thân. Đặng Ngải khom người nói. Đặng thị yên lặng thật lâu, vừa rồi thăm thẳm lắc đầu nói, không, vi nương bây giờ cũng không muốn bôn ba, với lại cũng phải vì ngươi thu xếp hôn sự. Nếu chỉ muốn đi một năm nửa năm, vi nương chờ đến ngươi mà lại đi thôi. Cần phải cố gắng đi trợ tiên sinh thành sự. Tẩu tẩu tương đương, Lữ Linh khởi mở miệng muốn khuyên một chút. Cái này dù sao cũng là Đặng Ngải một mảnh hiếu tâm. Đặng thị lắc lắc đầu nói, phu nhân chớ có khuyên ta. Ta không có khả năng cùng hắn cả đời. Huống hồ ta một phụ nhân, cũng không hiểu hành quân tác chiến. Đi ngược lại mới có thể làm hắn phân tâm quải niệm. Với lại tất nhiên Thái hậu đáp ứng làm mối, thiếp thân cũng cần sớm đi chuẩn bị mới là. Lữ Linh khởi nghe vậy cũng không dễ lại khuyên. Đặng Ngải tâm tư gì, nàng đại khái có thể minh bạch một chút. Tuy nhiên theo niên kỷ tăng trưởng, lịch duyệt tăng lên, Lữ Linh khởi cũng dần dần minh bạch, có một số việc cũng là cái bế tắc, không giải được. Giống như phu quân nói, gặp nhau không bằng không thấy. Đặng Ngải tuy nhiên thông tuệ, nhưng cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, có nhiều thứ chỉ sợ chỉ có làm cha thời điểm mới có thể minh bạch. Có đôi khi phụ mẫu vì là hài tử, có thể hy sinh chính mình. Đặng Ngải mắt thấy mẫu thân thái độ kiên quyết, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng thở dài, hướng phía Lữ Linh khởi cùng Đặng thị thi lễ, tiến đến chuẩn bị bọc hành lý. Nhìn xem nhi tử rời đi bóng lưng, Đặng thị yên lặng tựa ở Lữ Linh khởi bên người, yên lặng không nói. Tẩu tẩu nếu là cảm thấy không thú vị, Ngải nhi không tại những ngày qua, liền tới ta phủ thượng. Ngải nhi hôn sự cũng tốt thương lượng, Lữ Linh Khởi ôm Đặng Thị bả vai cười nói, ừm, quấy giày phu nhân. Đặng Thị vốn muốn cự tuyệt, nhưng việc quan hệ Đặng ngài hôn sự, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng tới. Minh Nhi có lẽ lâu không từng đến xem thiếp thân, người ta ở giữa làm gì như thế khách sáo. Lữ Linh Khởi cười vỗ vỗ Đặng Thị tay nói, Minh Nhi trong khoảng thời gian này cũng tại vì thiên tử sắc phong sự tình phát sầu đây. Đây là chuyện tốt a. Đặng Thị không hiểu nhìn về phía Lữ Linh Khởi nói. Nói đến, tiên sinh cũng là họ Liêu. Minh Nhi từ nhỏ liền có phần bị tiên đế sủng ái. Cùng đương kim thiên tử cũng là có chút thân cận. Bây giờ thụ phong công chúa, chính là hoàng gia ân sủng. Vì sao không nhận? Những đạo lý này ta cũng không là quá hiểu. Nhưng Minh Nhi luôn nói, ân sủng cùng cực thì chính là ngày diệt môn. Nói xong lời cuối cùng, Lữ Linh Khởi trên mặt cũng mang một chút vẻ lo lắng. Dù sao Lưu Nghị cả đời này đều tại vì Lưu bị bôn tẩu. Vì là đại hán Giang Sơn lo lắng hết lòng, bồi dưỡng nhân tài, chưa từng nửa điểm có dựa vào đại hán. Nữ nhi của mình lời này, có chút dọa người đây này. Đặng Thị cũng thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Lữ Linh Khởi. Phu nhân, lời này ấy ngươi có thể từng cùng người khác nói qua? Chưa từng. Lữ Linh Khởi lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đặng Thị. Tẩu tẩu sẽ không tin nàng a. Phu nhân, Minh Nhi tuy nhiên có khi ngang bướng, nhưng gặp sự tình vô cùng sáng, đã ra lời ấy tất nhiên có nguyên nhân. Đặng Thị lắc lắc đầu nói, Hán Sơ Tam Kiệt phu nhân biết được cũng không có phản ý. Nhưng cuối cùng kết cục như thế nào? Phu nhân cầm sạch sở. Hôm nay Chi Nhãn ra miệng ngươi, đi vào tai ta, không thể lại có người khác biết được. Nếu không tất có tai họa. Này tiểu hoàng đế dám can đảm như thế chờ đợi công thần. Lữ Linh Khởi nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, một cỗ sát khí tràn ngập ra. Phu nhân cẩn thận ngôn ngữ. Đặng Thị có chút không yên lòng đi ra ngoài, nhìn trái phải một cái, vừa mới trở về thấp giọng nói, quân tâm khó dò, Minh Nhi tuy là nữ tử, nhưng mới thế gian ít có, nàng đã ra lời ấy, tất có căn cứ, phu nhân không cần tự mình đoán bừa, ta nghĩ, tiên sinh nơi đó chưa hẳn không có cùng loại lo lắng, chỉ là trước mắt Minh Nhi tất nhiên không cùng tiên sinh nói. Chắc hẳn cũng không xác định, nhưng phu nhân tại đây, không cần thiết sẽ cùng người bên ngoài nói, có thể thường đi cung trong cùng Thái hậu đi lại. Về phần hắn, ngày sau hãy nói, gặp Đặng Thị nói nghiêm trọng, Lữ Linh Khởi cũng bình tĩnh lại, yên lặng gật đầu nói, đa tạ tẩu tẩu đề điểm. Đặng Thị thở dài, yên lặng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tại đưa tiễn Đặng ngài về sau. Đi theo Lữ Linh Khởi Lưu phủ, trước đó còn có chút khó xử, nhưng bây giờ, Đặng Thị lo lắng Lữ Linh Khởi nói nhầm, hoặc là gặp được cái gì không tốt giải quyết sự tình không có thương lượng người. Bây giờ Lưu Nghị tại phía xa Liêm Huyền, Đặng ngài cũng sẽ đi xa, Lưu Thành cũng không biết tung tích, bây giờ cái này trong thành Trường An, Tư Không phủ mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng có đôi khi địa vị này càng cao, cũng chưa chắc cũng là chuyện tốt. Mẫu thân, ngài đây là, Đặng ngài thu thập hành trang. Đến đây chào từ biệt thì đã thấy Đặng mẫu cũng chuẩn bị kỹ càng bọc hành lý. Có chút ngạc nhiên hỏi, không phải nói không đi sao? Còn ta cũng đi, vi nương một người lưu tại nơi đây, khó tránh khỏi cô tịch, vừa vặn muốn chuẩn bị lo liệu ngươi hôn sự. Cái này liền theo phu nhân đi hướng về Tư Không phủ lai chút thời gian. Một là vì ngươi chuẩn bị hôn sự. Thứ hai, ta cùng ngươi di nương cũng có người bạn. Đặng Thị mỉm cười nhìn xem Đặng ngài nói. Hải Nhi tiễn đưa mẫu thân đi. Đặng ngài nghe vậy, cảm thấy cũng là đạo lý này. Dù sao mình đi, mẫu thân một cái phụ đạo nhân ra. Ở chỗ này cũng không có quá nhiều người. Năng lượng đi theo Lữ Linh Khởi bên người cũng là chuyện tốt, cũng tốt. Đặng thị cũng không cự tuyệt, mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Nàng tin tưởng Lưu Nghị sẽ không bạc đãi Đặng Ngải, nhưng dù sao cũng là đi man hoang chi địa, nguy hiểm không thể tránh được. Cuối cùng vẫn là muốn lưu thêm một hồi. Cuối cùng, vốn là Đặng Ngải muốn tiễn đưa mẫu thân. Kết quả đến sau cùng Đặng Mẫu cùng Lữ Linh Khởi cầm Đặng Ngải đưa đến ngoài thành. Nhìn xem Đặng Ngải ngồi lên quỹ đạo xe bác đi, vừa rồi thở dài, đi theo Lữ Linh Khởi đi trở về. Tẩu tẩu không cần lo lắng, nhìn xem Đặng Ngải phương hướng rời đi, Lữ Linh Khởi cười nói, Ngải Nhi bản sự không yếu, lần này phu quân bên người cũng không ít cường tướng, Ngải Nhi không có việc gì, chỉ mong con ta có thể sớm đi kiến công lập nghiệp. Đặng thị thở dài, cùng Lữ Linh Khởi cùng một chỗ trở về Tư Không phủ. Nơi đây dòng nước so sánh trì hoãn, bắt đầu mùa đông về sau, dễ nhất đóng băng, phòng ngự cần gia cố một chút. Liêm Huyền phía bắc ngoài 50 dặm, Lưu Nghị mang theo Bàng Đức bọn người dò xét lấy đường sông. Tiến một bước gia cố phòng ngự, đề phòng vào đông mặt sông kết băng về sau, hung nô hoặc là người tiên ti thừa cơ qua sông. Tư Không, trước mắt quân ta nông trang đã xây đến Nguyệt Thị thành một vùng. Chính là người Hồ muốn xâm lấn cũng là đánh trước bên kia mới được. Bên này cần gì phải xây lại một tòa vạn lý trường thành. Bàng Đức có chút không hiểu nhìn xem Lưu Nghị. Hắn không rõ Lưu Nghị kiến tạo dài như vậy một tòa chất gỗ vạn lý trường thành ý nghĩa ở đâu. Vì sao? Lưu Nghị chỉ bờ bên kia nói. Gần nhất Nam Hung Nô đang không ngừng bắc rời. Nhỏ đến bộ lạc ở giữa. Lớn đến thác bạt tiên ti cùng Nam Hùng nô lệ ở giữa. Tranh chấp ngày càng thường xuyên. Này thác bạt bộ hoặc là Nam Hung Nô nếu muốn giải quyết này hòa, liền phải đánh xuống Liêm Huyền, đem chúng ta đuổi đi. Như thế, những này tranh chấp mới có thể trừ khử. Nếu ta là hai tộc Đan Vu, sẽ không đi công những nông trang đó, mà chính là trước tiên công Liêm Huyền. Nếu có thể cầm quân ta đuổi đi, không có nô lệ giao dịch, cái này tranh chấp tự sẽ giải trừ. Cho nên cuối cùng, khó tránh khỏi vẫn là muốn có một trận chiến. Tư Không chỉ là lược thi tiểu kế, liền để cho tiên ti, hung nô tự loạn, coi là thật lợi hại. Bàng Đức vừa cười vừa nói, hắn giống như Lưu Nghị cũng có một thời gian ngắn, muốn nói kinh lịch trải qua Đại Cầm cũng không ít. Nhưng trên thực tế, bao quát lúc trước tấn công Lạc Dương chi chiến, cơ bản không có cái gì rất khó khăn. Lưu Nghị đây là buộc tiên ti cùng hung nô tới công thành. Hỏng bét là, hai tộc coi như biết Lưu Nghị dự định, cũng chỉ có thể dựa theo Lưu Nghị cho bọn hắn đường đi tới. Đây cũng chính là đối bọn hắn năng lượng thi triển, bộ lạc thời đại tai hại quá nhiều. Riêng là nô đãi chế độ đến nay tồn tại, chúng ta mới có thể nhờ vào đó làm cho hỗn loạn. Lưu Nghị cười lắc lắc đầu nói, ngoài ra vẫn phải có đại lượng tài lực hỗ trợ, hai vạn tinh binh ở đây đóng giữ, mới khiến cho hai tộc chân tay luống cuống. Nếu thiếu một điểm, kế này khó thành, rèn sắt vẫn phải tự thân cứng rắn, nếu không có quân đội làm trấn áp. Hoặc là Hán quân xa xa không địch lại hung nô binh. Liền như là hậu thế Tống triều đối đầu ngoại tộc một dạng. Người ta không cần toàn quân tập kết. Tụ tập mấy ngàn binh mã là có thể đem ngươi đánh cho quân lính tan rã. Này cái gọi là diệu kế cũng chính là lý luận suông thôi. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lưu Nghị hiện tại dùng biện pháp này có chút khi dễ người. Cũng là cao cấp văn minh đối phó hạ cấp văn minh phương pháp. Diệu kế chưa nói tới. Không có cự đại tài lực cùng mạnh mẽ quân sự trấn nhiếp. Cũng sẽ không có hôm nay tư thế. Vậy cũng rất lợi hại. Đi theo Tư Không tác chiến. Cũng là thoải mái. Bàng Đức cười nói. Cuộc chiến này còn chưa đánh. Chớ có cao hứng quá sớm. Kiêu binh tất bại tuy không phải định lý. Nhưng cũng chưa hẳn không đúng. Kẻ làm tướng, muốn bất bại, chỉ có cẩn thận một chút. cực kỳ thận trọng nhỉ? Lưu Nghị xem Bàng Đức liếc một chút, lắc đầu cười nói, tiên sinh, nếu những người hồ đó vượt thành tới công làm như thế nào? Bàng Đức có chút không hiểu nhìn xem Lưu Nghị, 20.000 binh mã tuy nhiên không ít, nhưng cái này kéo dài dài trăm dặm thành, phân tán hạ xuống, Lưu Nghị bên người lưu lại, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có hắn thân về. Nhận lộ phí ha, Lưu Nghị chỉ hậu phương sơn mạch cười nói, ngươi cho rằng ta vì sao muốn lưu một đường vết rách để bọn hắn vào. Đón lấy đạo thứ hai công sự chính là chuyên vì này mà làm. Ta sẽ không đánh không chuẩn bị cầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.